Sứ mệnh phù thủy, chương 43, Slima. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sila đẩy cửa bước ra thì giật mình khi con gái đang ngồi ôm gối gục đầu, ông khẽ cười cười, đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã lớn rồi, biết lo lắng cho người yêu hẳn là sợ ông già này bắt nạt đây mà ông lặng lẽ ngắm nhìn con bé, mái tóc đỏ xoăn có hơi xù xù, cô chính là kết tinh tình yêu của ông, vợ chồng ông luống tuổi ngoài 50 mới hạ sinh được cô, đứa con mà Savia ngày đêm mong ngóng, ông đã khiến cho vợ mình đánh mất quá nhiều tuổi xuân về mình. Thời xưa cùng cô chinh chiến, cùng cô làm tròn trách nhiệm với hoàng tộc vương quốc. Đến khi an yên, cả hai đã già đi lúc nào không hay. Phải là nhờ Melanie thúc giục ông và cô mới gác công việc mà chăm chút cho gia đình nhỏ. Bây giờ, ông đã hơn 50 rồi, sắp tới không biết sống được bao lâu nữa. Sila cúi xuống bế con gái mình lên, trà đã nặng hơn rồi, là cô lớn nhanh hay là ông đã già? Sila khẽ thơm lên trán con bé một cái, ông ngước lên thì nhìn thấy Felix đã đứng trước cửa, ông ra hiệu anh né ra rồi bế cô vào trong đặt xuống giường. Bị thương cũng nặng không kém đâu, nhưng Sienna vẫn ngoan cố tỏ ra không sao rồi sốt xoắn đi lo hết người này người kia. Để Sienna ngủ ở đây à, cháu đi sang phòng khác nhé. Cháu sang với Darius, Sila lắc đầu, ông đặt tay lên vai anh, ta giao con gái ta cho cậu. Felix mở to mắt ra ngạc nhiên, nhưng nhìn đôi mắt nghiêm túc đó, anh khẽ gật đầu chắc nịch. Đời này kiếp này, chắc chắn anh sẽ mãi bảo vệ cô. Sila yên tâm rồi đẩy cửa rời đi. Ông quay lại phòng mình thì thấy vợ đang vòng tay nhìn mình với đôi mắt không mấy thiện cảm. Con gái cưng anh mới 18 tuổi, anh đã dâng nó cho người khác. Anh chịu được sao? Sila cười ngọt, ông đi tới ôm lấy Savia đang cáu giận. Không phải năm 18 tuổi em cũng thuộc về anh sao? Savia lập tức ngượng ngùng, cô đẩy Sila nằm xuống giường rồi bản thân mình nằm đè lên, mái tóc đỏ xoăn rơi xuống đầy quyến rũ. Sila đưa tay vén một lọn tóc cô, vẻ đẹp này vẫn còn giống như lúc Savia 20 tuổi, vẻ đẹp trưởng thành. Sao em trẻ lâu vậy? Em cũng mới ngoài 50, chúng ta có bề ngoài duy trì tới 80 tuổi mà qua 80 chúng ta mới già. Savia mặc áo 2 giây để lộ vùng trên trắng nõn xinh đẹp, Sila thơm lên bả vai cô. Nhưng anh già rồi, em có kiếm trai trẻ không đấy? Savia cười phá lên, cô hất tóc ra sau. Anh không quan tâm em thì em đi tìm, em sẽ bỏ rơi anh đó. Sila lật người đè cô dưới thân mình, ông khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô cắn mút. Em nói thật đấy, em mới có quyền bỏ anh không được bỏ em. Sila khẽ khựng lại, tay ông khẽ nắm tay thành nắm đấm, sau đó không ngừng hôn lấy Savia. Hồi phục vết thương đối với một quân xung phong như Felix là chuyện nhỏ, chẳng mấy ngày anh đã khỏe mạnh trở lại. Những đồng đội khác cũng đã hồi phục hẳn rồi, họ cần lên đường về lại thành phố để tiếp tục luyện tập và nhận nhiệm vụ mới, quan trọng hơn hết là nộp lại rễ cây ngàn năm. Sienna và mọi người nhanh chóng lên xe ngựa cùng nhau tiến về thành phố. Mẹ Savia đã may cho Felix một đôi găng tay đen để che đi vết bỏng đen trên tay anh, nhìn anh giống một quý tộc hơn là một quân xung phong hùng hổ thuở ban đầu. Đi xe mất 2 tiếng mới tới nơi, bọn họ nhanh chóng tiến vào cung điện hoàng gia để trình quốc vương. Trong cung điện nguy nga, chiếc ghế cao nhất được bọc vàng và đá quý xa hoa, Magnus đang ngồi chờ đợi chiến tích trở về, bên cạnh là hoàng hậu Nolan cũng đang buồn chán không kém. Bên dưới các tướng quân và quân sư không ngừng thảo luận về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hô lên, cánh cổng vàng to tướng được hai quân sĩ mở ra, Felix đi vào đầu tiên, gương mặt lạnh nhạt như thường ngày, giờ đây lại có vài vết thương được dán keo nhỏ. Anh hùng dũng bước vào trong cung điện, tiếp đến là những người còn lại, ai nấy cũng đều có vết thương nhưng cái họ mang lại chính là hình ảnh của một đội đặc biệt đã được tuyển chọn trong số 500 nhân tài. Họ đã có chiến thắng đầu tiên đầy vẻ vang. Đội đặc biệt đã hoàn thành nhiệm vụ kính dâng quốc vương linh vật. Felix và mọi người hành lễ theo kiểu hoàng tộc, riêng Sienna thì hành lễ theo kiểu phù thủy. Felix dâng rễ cây ngàn năm sáng lấp lánh ánh vàng vào khay. Mọi người trong cung điện đều lóe mắt, họ cực kỳ vui mừng khi thấy linh vật. Ostis đi đến bế chiếc khay rồi dâng lên cho Magnus. Magnus đưa tay cầm lấy rễ cây khẽ gật đầu hài lòng. Đúng là đồ thật rồi. Tốt lắm, Magnus hết lời khen ngợi. Ba rồ quân sư cũng dành những lời khen động viên, đặc biệt là đứa con trai cưng của mình. Về chiến công thì khỏi phải nói, ngọn núi phía tây hoàn toàn là của các con, chính các con đã khai thông nó. Các con toàn quyền xử lý. Felix cúi đầu, cảm ơn ngài, chúng con muốn chia sẻ ngọn núi đó với những người dân xung quanh, dù là ai cũng có thể di cư đến đấy sinh sống, hy vọng họ trồng trọt phủ xanh được ngọn núi. Ngọn núi đó bị mãnh thú chiếm giữ nên quanh năm băng giá, nay đã bị đánh bại thì sẽ phì nhiêu lại thôi, hoàng tử Felix cứ an tâm. Harry, thần sẽ cho người làm việc thật tốt. Harry đứng bên cạnh khẽ đáp lại. Felix cúi đầu cảm ơn. Harry nhìn sang đứa con gái cưng là Sazer đang ngẩng cao đầu. Sazer cũng khẽ liếc mắt qua cô tinh nghịch nháy một cái, hai cha con này đúng là cực kỳ thân thiết với nhau. Eternal vị quân sư duy nhất không vợ và con cái, người đàn ông xinh đẹp độc thân của vương quốc. Thưa quốc vương, đội đặc biệt quá xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn nghe nói đã lộ diện được thiếu gia bóng tối nữa, cho hỏi hoàng tử Felix ngài có biết đó là ai không ạ? Felix chỉ im lặng nhìn về phía trước, Sienna quay sang nhìn Vera, chỉ thấy công chúa đang cúi gằm mặt đè nén thứ gì đó. Felix liếm môi sau đó chắp hai tay lại. Thần không rõ, Vera dương mắt nhìn bóng lưng của Felix, cô biết anh vì cô nên mới không nói ra. Nhưng mà giữa đất nước và tình cảm chắc chắn cô sẽ chọn đất nước. Hai tay cô nắm chặt, cô tiến lên ngang hàng với Felix. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, một nàng công chúa vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thưa quốc vương, con biết người đó là ai? Anh ta tên là Gian, từng mở quán nước ở trước cổng trường phép thuật. Mọi người lập tức xì xào, thật to gan mà dám ở đấy lâu đến thế, lại còn ngang nhiên ở trước học viện phép thuật để theo dõi, đúng là quá gian xảo rồi. Harry nóng tánh bước lên chất vấn. Hoàng tử Ostis, ngài là người đứng đầu học viện mà ngài lại không thể nào nhận ra sao? Cả Aquaria, Uris, Lando, Faustina, các người đều là tướng quân chinh chiến hắc tộc bao năm cũng không nhận ra. Các giáo viên vội hành lễ. Chúng thần có tội, Ostis chớp mắt sau đó bước lên cúi đầu. Con có tội, Zether vòng tay lại sắc mặt âm u hẳn đi, anh cũng từng có căn nhà ở gần đấy, bây giờ là nhà trọ của Sienna rồi, thật là mất mặt mà. Vera buồn bã chỉ biết cúi đầu im lặng, nhìn đi phản ứng thật dữ dội. Được rồi, Magnus đưa tay lên ra hiệu cho đám đông yên lặng, mọi người đều lập tức im và đứng vào hàng ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nhìn ra được tâm tư của con gái nhỏ, nhưng đối với bậc đế vương như ông, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vera công chúa, có con, Vera bước lên hành lễ. Hoàng hậu Nolan lập tức tỏ thái độ ra mặt, chưa bao giờ bà ghét cay ghét đắng một đứa nhóc như thế. Bà mà, ai bà chả ghét, ai cho con tự ý hành động như vậy, con được bổ nhiệm vào đội đặc biệt khi nào? Quỳ xuống, Magnus đập tay lên thành ghế một cái rầm khiến mọi người giật mình, Vera vội vàng quỳ phịch xuống đất, đôi mắt hơi ươn ướt. Ellen quân sư vội vàng bênh vực, xin quốc vương bớt giận, chỉ là nhất thời công chúa hồ đồ thôi. Đúng đó thưa quốc vương, xin ngài bớt giận, Basil và Harry cũng đồng loạt cầu xin cho nàng công chúa nhỏ. Magnus đưa tay lên, bọn họ áy náy nhìn nhau sau đó lui về. Cuộc thi tuyển chọn thành viên vào đội đặc biệt lớn bao nhiêu, 500 thí sinh tham gia lúc đấy con đang ở đâu? Con có tham gia đấu sinh tử không? Có người bị thương đến bây giờ còn tàn tật, hoặc là mất mạng, họ đã cố gắng giành cơ hội vào đội, con là gì mà ngang nhiên tham gia vào hả? Con xem quy tắc là cái gì? Vera cúi gằm mặt đầy áy náy, những người trở về từ cuộc thi bây giờ đều mang tâm lý ám ảnh và cộng thêm việc tàn tật vĩnh viễn, cô đúng là vô phép vô tắc ngang nhiên tham gia trên sự nỗ lực và cố gắng của bọn họ. Đội đặc biệt chỉ có 5 thành viên, 4 xung phong 1 hỗ trợ. Còn có vai trò gì trong đấy? Trả lời, Magnus gằn giọng nói, Vera vội vàng nói, con xin lỗi, con muốn giúp đỡ mọi người, con không nghĩ. Con ỷ con có được phép thuật thì muốn làm gì thì làm. Con không có ý đó. Thưa quốc vương, rầm, Magnus tức giận đến độ một lực sát thương thì người ông bay ra khiến những ai ở bên đều ảnh hưởng, mọi người bị đẩy ngã rạp xuống đất, Felix vội đỡ lấy Vera, cả đoàn người lập tức quỳ xuống. Thưa quốc vương, xin ngài bớt giận, công chúa đúng là phạm tội nhưng cũng đã lập công lớn trong việc hỗ trợ đội đặc biệt. Xin ngài hãy xem xét, Eternal vội vàng lên tiếng, Zether chống tay xuống đất đầy cung kính, xin quốc vương xem xét cho công chúa, xin quốc vương xem xét cho công chúa. Đoàn người đồng thanh nói, Magnus hít một hơi sâu sau đó phất tay. Cấm túc tại biệt phủ hoàng tử Ostis một tháng. Ngay lập tức, Sazer vội đứng dậy nhanh chóng lôi Vera đi ra khỏi cung điện, vừa ra khỏi cung điện Vera đã bật khóc nức nở. Lần đầu tiên cha cô tức giận như vậy, cảm giác thật đau đớn mà. Không sao đâu Vera, em đừng khóc nữa. Hước, về nhanh đi chị ơi. Hước, Sazer xoa đầu công chúa sau đó dắt cô lên xe ngựa đỗ sẵn, hai bên là hai hàng hộ vệ theo sau. Quay lại cung điện, Magnus cũng đã dần bình tĩnh lại. Cấm túc một tháng là quá nhẹ rồi đó quốc vương, chúng ta phải răn đe công chúa khắc khe một chút để dễ bề kiểm soát. Mẹ, Ostis ngước lên khó chịu nhìn bà, hoàng hậu Nolan trừng mắt sau đó nói tiếp. Công chúa cũng đã đủ tuổi thì nên cho cưới chồng đi. Quý tử nhà Basil cũng đã đủ tuổi thì bây giờ tác hợp luôn đi thưa quốc vương. Felix tức giận muốn bước lên nói nhưng bị Zether cầm tay cản lại. Sienna nghe thấy vậy cũng thật bất bình, đời nào mà còn ép hôn như vậy nữa. Thưa hoàng hậu, Darius thần đã có vị hôn thê e là không thể. Darius lạnh nhạt đứng lên nói, Nolan không hài lòng liền nhìn sang Basil, nhưng ông ta lúc này đã nhìn hoàng hậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dám đưa con trai ông là vật đính ước ư, Nolan e hèm sau đó chĩa mũi dùi sang Zira. Quý tử nhà Ellen thì sao, cậu cũng chững chạc rất thích hợp đấy thưa quốc thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zira nhìn hoàng hậu sau đó nhìn sang cha mình, Ellen thì lại nhìn qua anh, như thể chuyện của ai người đấy tự giải quyết. Zira bước lên hành lễ, cảm tạ hoàng hậu đã để ý, nhưng thần không dám. Vả lại công chúa cũng là con người, người đi cùng cô ấy đến suốt cuộc đời thì nên để cô ấy tự chọn sẽ tốt hơn. Vera công chúa mới 18 tuổi mà đã được giao gả thì không hay lắm ạ, hoàng hậu Nolan tức giận quát. Ngươi dám dùng giọng điệu đó với ta, các ngươi đang chê bai công chúa của vương quốc sao, thần chỉ nói sự thật. Sienna và Darius nhìn nhau, ôi trời, ông anh thường ngày im như hến tưởng không biết đáp trả, không ngờ còn lại dám bật cả hoàng hậu. Cả hai âm thầm giơ ngón cái cho Zira, anh chỉ nhếch mép cười nhạt. Magnus quay sang nhìn Nolan, công chúa chỉ thay đổi ngoại hình một xíu mà các ngươi đã không xem ra gì rồi. Nolan giễu cợt nói, đối với bà chỉ cần con nhỏ đó cưới chồng an phận thì bà an tâm rồi. Ai bảo nó lại được thức tỉnh ma pháp hoàng tộc chứ, cả những đứa con của bà không được tại sao nó lại được. Chẳng phải chính hoàng hậu mới là công chúa không ra gì sao? Nếu là một người mẹ thì sẽ không đưa con mình đi giao bán như thế. Sienna nhún vai nói, mẹ cô sẽ không bao giờ giao bán cô như thế đâu, bà sẽ yêu thương cô và tôn trọng những gì cô làm. Nolan đứng dậy trừng mắt nhìn Sienna. Còn một loại bà ghét nhất chính là lũ phù thủy kia, bà nắm chặt tay lại gương mặt kia rất giống con mụ năm xưa, gương mặt mà bà sẽ không bao giờ ni ngừng ghét trên cõi đời này. Thật hỗn xược, ngươi dám bình phẩm ta sao? Bà xem con gái ta ế ẩm đến mức phải giao bán. Magnus ngắt lời bà ta ngay lập tức, Nolan nhìn ông, hay thật lại bênh con của tình cũ ư, thần thiếp không có ý đó. Nolan nhíu mày nói, về đi, ta muốn bàn chuyện với các quân sư. Nolan bị đuổi như thế liền đứng phát dậy nhanh chóng rời đi, không quên để lại cho đám người Sienna một cái nhìn không mấy thiện cảm. Cung điện dần yên tĩnh trở lại, các vị quân sư nhìn nhau hội ý sau đó Basil đại diện bước lên đưa ý kiến. Thưa quốc vương, tình hình hắc tộc gây cản trở vẫn còn rất mạnh động, bao năm qua bọn chúng đã nâng cấp được sức mạnh của mình, những hắc tộc hạng trung bị bắt giữ sau khi kiểm tra thể trạng thì họ đã được một vật thể lạ làm tăng cường sức mạnh, hiện vẫn không rõ là cái gì. Ostis đón lấy mẫu vật từ tay Harry, là một mẫu đen nhám hình thù xấu xí, anh trình lên cho Magnus. Ông nhìn qua sau đó muốn đưa tay sờ thử, một ánh hào quang từ tay ông truyền đến, ma pháp hoàng tộc liền tiêu hủy nó trong tức khắc. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Aquaria vội vàng đi lên trình bày. Thưa quốc vương, mẫu vật lạ này được tìm thấy ở động mạch chủ ngay cổ của bọn chúng, tuy vật thể lạ có thể bị tiêu hủy, nhưng khi có vật chủ sức mạnh của nó tăng lên rất nhiều và tự tạo ra lớp giáp cực kỳ kiên cố. Loại vật thể lạ này ký sinh trên vật chủ thì cực kỳ mạnh, nhưng khi ở một mình thì trở nên vô dụng. Cơ mà, chỉ có ma pháp hoàng tộc mới có thể tiêu hủy nó sao? Sienna đưa ra một ý kiến. Nếu vậy thì mấy ai có ma pháp hoàng tộc chứ? Darius cũng băn khoăn, nếu không có ma pháp hoàng tộc thì tiêu hủy như thế nào ta? Sienna bước lên nhìn vào cục màu đen còn lại trên tay Harry. Nhưng mà, nếu không tiêu hủy được thì bắt nó. Cậu có thể bỏ nó vào cái gì đó, tập trung về thành phố rồi nhờ quốc vương tiêu hủy. Đơn giản mà, Sienna nhún vai nói, Boris lập tức chỉ mặt cô. Dám sai quốc vương tiêu hủy, con bé này chán sống rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna rụt vai liền quay về chỗ, quốc vương cười nhẹ đưa tay ý bảo yên lặng, Boris hừ một tiếng rồi quay về hàng. Ba rồi nhìn Sienna, Sienna tiểu thư là thiên tài nghiên cứu, cô có thể nghiên cứu được vật thể này không? Sienna nhìn vào cục màu đen sau đó không chắc, ông ba rồi tuổi đời của cháu còn quá nhỏ để hiểu biết cơ mà cháu nghĩ có một người thích hợp đấy, người này có thể biết được tất cả. Mọi người nhìn nhau, ai mà có thể hơn cả thiên tài Sienna chứ nhỉ? Đương nhiên là cô chủ quán rượu Melanie rồi, một thiên tài giấu tên. Giờ phút này đang tận hưởng sự đãi ngộ ở biệt phủ Zether. Cô khó chịu nhìn đám người kéo đến trước mặt mình. Cái gì, Sienna dám bảo ta nghiên cứu thay nó? Chán sống rồi à, một vệ sĩ vội vàng đặt vật lạ lên bàn. Thưa tiểu thư, chỉ có ngài mới có thể điều tra nhanh chóng thôi, và lại chú ý chính là của quốc vương, xin ngài nhanh chóng điều tra. Melanie thở hắt ra, đúng là đau đầu, bản thân cô rời khỏi cái học viện chết tiệt kia rồi, còn bắt cô phải nghiên cứu này nọ. Melanie nhìn qua vật lạ sau đó cầm lấy rồi đi vào phòng. Cô nhìn vật lạ hồi lâu, sau đó chia đôi nó ra bỏ một cái vào trong lồng chuột bạch. Con chuột ngửi ngửi vật thể rồi lăn đùng ra co giật, vật lạ như có sức sống, nó nhanh chóng bám vào cổ con chuột rồi từ từ biến mất. Cơ chế của vật lạ này quá ghê gớm rồi, nó có thể ký sinh vào vật thể một cách đơn giản như thế sao, nhưng hoàn toàn không có một chút can thiệp nào từ ma pháp. Con chuột bình tĩnh lại sau đó mở mắt ra, nó bỗng trở nên hung tợn và không ngừng đập vào thành kính một cách dã man. Melanie lạnh lùng nhìn con chuột sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay vào một luồng sáng xanh chiếu vào, con chuột vẫn giãy giụa không ngừng rồi nhanh chóng lịm đi. Cô dùng dao rạch cổ chuột gắp vật lạ ra, rồi khâu lại nhanh chóng, cô nhận ra vật lạ này to hơn lúc trước. Cô mở to mắt ra hình như suy nghĩ được điều gì đó, vội vàng rời khỏi căn phòng. Melanie nhanh chóng tiến vào cung điện một cách nhanh nhất, sau khi nghe tin các quân sư cùng đội đặc biệt cũng nhanh chóng tiến vào cung điện. Melanie hùng hổ tiến vào, hành lễ nhanh với quốc vương rồi nói. Thưa quốc vương, vật lạ này có tên là Slima, một vật lạ từ thời thủy tổ. Slima, sao ta chưa bao giờ nghe tới? Eternal ngạc nhiên nói, bản thân ông dành cả đời để nghiên cứu những thứ cổ đại, tại sao một vật nguy hiểm như vậy ông lại không biết? Slima được tộc phù thủy tìm thấy vào lúc tộc trưởng đời thứ 7, bởi vì lúc đấy Slima chỉ giống như bãi nhầy bình thường, sức nguy hiểm không cao nên đã bị lãng quên. Sienna vội vàng kể lại, cơ mà Slima đã tiến hóa thành khối rồi sao? Nó đã từng là bãi nhầy vô dụng. Melanie gật đầu, đúng, lúc trước nó chỉ là bãi nhầy nhưng bây giờ nó đã được tiến hóa, có khả năng tái tạo vết thương. Việc mọi người bảo nâng cấp sức mạnh là sai, bởi vì nó chỉ làm cho người ta phát điên không cảm thấy đau đớn, việc nó tự tạo giáp cho bản thân nó chính là nhờ việc hút máu từ vật thể. Điều đặc biệt tôi đã thí nghiệm vào con chuột chết 30 phút, sau khi ký sinh con chuột đã tỉnh dậy và máu chiến cực kỳ cao, nhưng chỉ duy trì một tiếng đã tự động phát nổ. Sau khi nổ, Slima vẫn bình thường không hề hấn gì. Mọi người nghe tin đấy thì khiếp sợ, Slima ký sinh vào vật chủ hút máu của họ để sống, sau khi hút đầy đủ liền lập tức phá hoại vật chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hắc tộc có được loại Slima này quả là bất lợi cho chúng ta, thử nghĩ một binh đoàn xác sống có máu chiến cao tầm một tiếng thì dù mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị nó đánh gục. Felix đặt vấn đề nói, chỉ cần lấy nó ra khỏi vật thể thôi mà. Darius nhún vai nói, không dễ đâu, Slima bám rất dai, chỉ khi nào cố định vật thể, mổ xẻ hắn ra thì mới lôi được Slima ra ngoài. Alan và Faustina đã mất 3 tiếng để lôi đấy. Harry lắc đầu nói, chỉ có ma pháp hoàng tộc mới có thể tiêu diệt toàn gốc, hiện tại đấy là khắc chế duy nhất thưa quốc vương. Melanie chốt hạ tình hình căng rồi đây, chỉ có ma pháp hoàng tộc mới có thể đánh bại, vật thì sao? Vương quốc này chỉ có Vera, Felix và quốc vương Magnus được thức tỉnh ma pháp, kể cả con trưởng như Zether còn không có được. Sienna bỗng nhiên nảy ra một ý, Slima ký sinh vào người chết cũng có thời gian đúng không gì? Melanie nghe vậy thì gật đầu. Người chết tầm 15p đến 30p, Sienna vỗ tay cái bóp, nếu vậy lúc đấy chắc não của họ vẫn còn mới, chưa chắc là chết hẳn, nếu chúng ta tấn công não của người chết thì sao? Chúng ta sẽ vô hiệu hóa được Slima trong một thời gian, nó cần có thời gian khá dài để tái tạo lại, hoặc không thể. Slima điều khiển não bộ, nếu vật thể trở nên vô dụng thì chắc chắn nó sẽ ra ngoài và tìm vật thể mới. Nhưng làm sao để bắt nó đây? Chúng ta không thể nào bắt nó bằng tay không? Zira nhún vai nói, Slima tiết một chất độc tầm xa gây tê liệt vật thể còn sống được mà. Nếu là vật thể sống thì, chắc phải tìm một cái gì đó để khắc chế độc tầm xa của nó. Zether lên tiếng, anh bỗng nhìn Sienna. Nếu là Sienna, thì sẽ làm gì? Sienna đột nhiên im lặng, cô mím môi lại nhìn mọi người. Nếu là bản thân cô sẽ làm gì ư? Từ khi còn nhỏ cô đã tiếp xúc rất nhiều bùa chú, cứ xem như đây là một dạng bùa chú vậy cô sẽ làm gì nếu nhiễm phải? Cô sẽ phẫu thuật cắt bỏ đi chỗ có ký sinh, hoặc dùng các loại thuốc khắc chế từng triệu chứng sao? Vậy còn đề phòng, nếu đề phòng thì phải làm sao? Nếu là em sẽ tạo lớp giáp phép bảo vệ. Tuyệt chiêu tạo giáp phép thì ở vương quốc này chỉ có hai người làm được, đấy là Zether và Sienna. Hình thức thực hiện của nó rất vất vả, đòi hỏi mọi người phải kiên trì nỗ lực luyện tập. Sienna phải mất 5 tháng mới hoàn thành, còn bọn họ thì sao, thời gian không cho phép họ luyện tập. Mọi người rơi vào trầm tư, chuyện này đúng là quá khó nhằn. Sienna là thiên tài duy nhất trong tộc phù thủy, truy điệu phù thủy thì họ cũng chỉ hỗ trợ được một khoảng thời gian. Một mình họ cân một đội thì lượng giáp tạo ra cũng chỉ là vật lý đơn giản, hoàn toàn không thể ngăn chặn được sự tinh danh của Slima. Slima đúng là khó chơi, nhưng không phải là không có cách. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có vài người kháng lại được. Melanie lên tiếng như một cứu tinh, cô đưa tay tạo ra một bản trên không trung rồi vẽ rất nhiều điểm trên đấy. Cô ấy chỉ vào từng điểm, giống như bệnh cảm ác tính 3 năm trước chúng lây qua đường không khí, tỷ lệ chết khi nhiễm bệnh cực kỳ cao. Nhưng các người biết tôi tại sao lại chế thuốc nhanh không? Mọi người lắc đầu, tôi tìm ra kháng thể. Melanie chỉ vào một vùng đỏ chính giữa. Giữa hàng ngàn người nhiễm tôi đã tìm được một người tiếp xúc gần với người bệnh nhưng không có phản ứng bệnh dịch từ máu của họ, tôi nghiên cứu ra kháng thể. Slima cũng vậy, chắc chắn phải có người kháng được chúng, chỉ cần tìm họ chúng ta sẽ có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna nhìn Melanie với ánh mắt ngưỡng mộ, thần thái khi nói cực kỳ cao sang, đúng là thần tượng của cô mà. Dì Melanie là thông minh nhất tộc phù thủy đó, cô phải giống dì mới được, đặt dì làm mục tiêu của bản thân sau này. Rất nhanh sau đó, cung điện đưa ra lệnh tìm kiếm những người từng bị nhiễm Slima nhưng không bị điều khiển, hoặc Slima có phản ứng kháng với họ. Trong quá trình chờ đợi kỳ diệu, nhóm đặc biệt cũng gặp không ít rắc rối khi vài ba con xác sống tấn công thành phố. Họ là những người mới chết nhưng nhờ Slima mà đã sống lại được một thời gian. Felix đẩy cửa bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ quý tộc đang không ngừng run rẩy. Bà ấy hít một hơi sâu sau đó quay người bỏ chạy. Sienna quăng dây leo nhẹ nhàng bắt được bà ta. Chúng tôi tìm ra được nguồn gốc lây nhiễm Slima là từ nhà của bà. Mời bà hợp tác điều tra. Cách chương.